Chương 1414, dọn, hộ thê cuồng ma online. Đã như vậy, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Hàn Đoạn, lại chỉ Yến gia gia chủ, nói, từ đó sau, không sợ Minh mỗi tháng số lượng cống lên, do Yến gia vì ngươi không sợ Minh gánh vác. Theo Tư Dạ Hàn lời này vừa nói ra, không nói đến người Yến gia cùng tại chỗ những thế lực này thủ lĩnh, chính là Diệp Hàn Đoạn cùng Thất Tinh Bắt Đầu đám người, cũng là sững sờ tại chỗ. Một mặt ngộng bức cái này mắc mớ gì đến Yến gia gia chủ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, còn cho là mình nghe lầm, có thể nhìn Yến Vân đám người thần sắc, cũng là giống nhau, lúc này mới vội vàng hướng về Tư Dạ Hàn nói, Tu La chủ chuyện này cái này là có ý gì không sợ mình số lượng cống lên, vì sao phải? Để cho ta Yến gia tới giao phó trên trời dưới đất, trong sơn hà này, nào có loại đạo lý này bọn họ cũng không sợ mình không quen không biết. Dựa vào cái gì phải cho không sợ Minh giao phó số lượng cống lên nhưng mà, Tư Dạ Hàn nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói, nhiều năm trước, Yến gia cùng không sợ Minh từng có mấy lần thương nghiệp hợp tác, Yến gia thì ưu nợ không sợ Minh một khoản tiền lớn, có đúng không? Nghe lời nói này, Thất Tinh chân mày hơi hơi nhíu lên, nếu không phải là Tu La chủ nói tới, chuyện này, liền hắn cũng nhanh muốn quên. Tại trước khi không sợ Minh chủ không mất tích, quả thực cùng Yến gia có qua và ILN thương nghiệp hợp tác, một lần cuối cùng hợp tác, Yến gia thiếu không sợ mình số lớn khoản tiền không giao, mà tại sao cái này, không sợ mình chủ mất tích, Yến gia chính là ỷ lại hạ xuống món nợ này, lại cũng chưa từng nói tới qua, cho dù không sợ mình ba lật bốn lần thúc giục muốn, Yến gia lại lấy đủ loại lý do từ chối, không muốn đem tiền nợ trả lại không sợ mình năm đó chuyện này gây nhốn nháo, Tu La chủ. Tự nhiên cũng là biết được, ngươi một cái không biết xấu hổ lão bất tử, thiếu chúng ta không sợ Minh nhiều tiền như vậy, đến bây giờ nói cũng không đề cập tới một câu, Tu La chủ không nói, ta đều nhanh quên rồi. Bắt đầu chỉ Yến gia gia chủ, mở miệng mắng to. Giờ phút này, Yến gia gia chủ mặt già đỏ lên, chợt lại là vạn phần nổi nóng, cái này Tu La chủ rốt cuộc có ý gì, bọn họ thiếu không sợ Minh tiền nợ, đó là chuyện nhiều năm lúc trước rồi, cho tới bây giờ lấy ra nói có ý gì huống chi. Đây là chuyện giữa bọn hắn cùng không sợ Minh, cùng A Tu La lại có quan hệ gì, cái này Tu La chủ không thu được không sợ Minh số lượng cống lên, cũng không thể từ trên người bọn họ chụp đi Yến gia gia chủ tràn đầy không phục, hướng về Tư Dạ Hàn nói, Tu La chủ quyết. Định lần này của ngài, có không công bằng hay không, lại nói, chuyện này, là chúng ta Yến gia cùng không sợ Minh chuyện riêng ngụ ý của Yến gia gia chủ, đã rõ ràng, đây là chuyện riêng. Không tới phiên A Tu La thậm chí còn là Tu La chủ để ý tới, bọn họ cũng không phải là A Tu La chi nhánh thế lực. Tư Dạ Hàn trong mắt hiện ra một tia không hiểu hàn quang, một đôi nhiếp hồn con người, chậm rãi nhìn về phía Yến gia gia chủ, lãnh đạm thờ ơ mở miệng, nói như vậy, ngươi là đang chất vấn ta. Nghe Tư Dạ Hàn lời ấy, cộng thêm Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh nhạt như thấu xương kia, nhưng là để cho Yến gia gia chủ thân thể khẽ run lên, trên trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Thẳng đến giờ phút này, Yến gia gia chủ lúc này mới ý thức được, chính mình đến tột cùng là đang cùng người nào nói chuyện bị tức giận làm cho hôn mê đầu óc. Dần dần rõ ràng, Yến gia gia chủ lắc đầu liên tục, hướng về Tư Dạ Hàn nói, không không không Tu La chủ, ta không phải là cái ý này, cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào ý của Tu La chủ ngài ta chẳng qua là liền như vậy cuối cùng. Yến gia gia chủ một tiếng thở dài, chỉ có thể ăn một cái ngậm bò hòn. Nếu Yến gia không ý kiến, liền y đi theo ta nói như vậy, vì không sợ mình mỗi tháng giao phó số lượng cống lên, thẳng đến đem tiền nợ giao xong. Tư Dạ Hàn đem ánh mắt thu hồi, mở miệng nói.